Playboy và Hot Girl. Chương 2, chương 2.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2. Về Việt Nam, 9 giờ tối tại sân bay London. Hai đứa tụi nó bước vào thì đã làm tâm điểm của sự chú ý. Nhưng hình như tụi nó cô quan tâm cho lắm về những gì đang xảy ra. Bước tên máy bay ngồi vào hàng ghế VIP thì đập vào mắt nó là hình ảnh một tên con trai và một cô ả đang hôn nhau nhiệt tình. Nó và chăn cô nói gì chỉ bước ngang qua và để lại duy nhất hai từ. Dơ bẩn, rồi nó và chăn đi về chỗ của hai đứa tụi nó và ngủ cho đến khi tiếng nói của cơ trưởng vang lên. Chuyến bay từ London, anh đến Hà Nội, Việt Nam còn 5 phút nữa sẽ hạ cánh. Mong tất cả các hành khách trở về chỗ ngồi thắt dây an toàn để máy bay chính thức hạ cánh. Tiếng nói của ông cơ trưởng vừa dứt thì chăn tỉnh lay lay người nó cho no tỉnh. Này, này dậy đi, chăn gọi nó, cái gì, máy để yên cho tao ngủ, nó vẫn đang ngái ngủ nói, thôi mày dậy đi, máy bay sắp hạ cánh rồi, nó nghe nói đến máy bay, hạ cánh thì chợt nó tỉnh bưng, nảy cẫng lên hét, cái gì, sao nhanh vậy, 8 tiếng rồi đấy mày ơi, nhanh gì nữa chăn giải thích. Nó chưa kịp nói gì thì ở đằng sau bỗng có tiếng nói của một thằng nào đấy phát ra làm nó bực mình. Đúng là ngủ như lợn. Máy bay hạ cánh cơ trưởng thông báo như thế mà vẫn có thể lăn ra ngủ. Thật là đáng phục, giọng nói đó là của hắn. Nó bắt đầu cảm thấy bực mình. Quay lại, ê anh kia anh nói ai vậy hả? Nó chống tay ngang hông? Thì còn ai ngoài cô nữa mà cô phải hỏi? Mặt hắn thản nhiên nghĩ rằng nó sẽ cô cãi lại được. Hắn đang cơ cười một mình thì bỗng nó lên tiếng. À thì ra từ nãy tới giờ anh đang nói tôi. Ừ bây giờ cô mới biết à, hắn chống tay vào cằm nhìn nó nói. À, hóa ra là vậy. Tôi đang nghĩ mắt anh có bị làm sao cô mà anh nhìn tôi anh lai bảo là lợn. Ít ra dáng tôi chuẩn hơn dáng mẹ mẹ anh đó. Cô, ô, hắn cứng họng chưa kịp nói gì thì nó đã chen ngang họng hắn. Gọi cô gì hả con? Cô biết là cô đẹp rồi, cô đẹp từ bé mà nên con cô cần phải như thế khi nhìn cô đâu. Nó nhìn đều hắn rồi cùng chăn bước ra ngoài. Vừa đi nó và chăn vừa cười làm cho hắn tức điên lên. Vừa bước xuống máy bay hai đứa tụi nó đã thành tâm điểm của mọi ánh mắt và sự bàn tán. Trời ơi! Thiên thần mày ơi! Nguyện vọng 1, ừ, đẹp thật đấy. Nguyện vọng 2, cũng thường thôi. Làm gì mà làm quá lên thế. Nguyện vọng 3, và còn rất nhiều lời bình luận khác nữa về tụi nó. Hai đứa tụi nó ngắm cái sân bay một vòng rồi mắt chăn dừng lại tại mỗi chỗ có hai chàng trai đang đứng. Chăn lắp bắp kéo tay nó. Mày ơi ông cây, nó vẫn cô hề để ý đến những gì chăn nói. Hồn nhiên đáp lại một câu. Cay mày trốn tao ăn cái gì mà cay. Chăn hết kiên nhẫn gắt lên. Cái con này mày bị làm sao vậy tao bảo là ông cây chứ cô phải tao ăn cái gì mà cay. Nó vẫn thản nhiên tưởng con bạn mình nó đùa. Nhưng khi nó nhìn lạ thì thấy ông anh hai rời đánh của nó đang đi cùng một người nào đó và xung quanh có rất nhiều con gái vây quanh. Chăn sao hai lai ở đây? Nó ngơ ngác. Sao thì làm sao mà tao biết được? Nói rồi chăn kéo tay nó đi. Mày kéo tao đi đâu vậy con này? Đi trốn chứ còn đi đâu? Để ông ấy nhìn thấy thì tao mới mày chỉ có đường chết. Vừa nói chăn vừa kéo tay nó đi. Cố gắng luồn lách đi ra để cây có thể nhìn thấy. Nó và chăn chạy ra ngoài bắt vội một chiếc taxi đi về nhà. Lên xe xong nó và chăn mới thở phào vì thoát nạn. Cách chương.